ngay tại cửa ra vào của một cửa hàng rau thịt gần đó, hắn bỗng chứng kiến một thiếu phụ phong tình tầm 30 tuổi trở lại đang tỏ vẻ như đang chờ xe. Thiếu phụ này có một loại khí chất rất khác biệt, cảm giác khi nhìn thấy đường cong trên thân thể lồi lõm tạo nên đó là một loại mềm mại, thon dài, cao ngất, thành thục, là một loại thành thục thiếu phụ làm cho người ta thần hồn điên đảo, tản mát ra một loại đặc biệt mê người mị lực, khiến cho ánh mắt Đinh Nhị Cầu xem ra không còn tự chủ được. Cứ ổn định dò xét ở trên thân người thiếu phụ xinh đẹp này. Có một búi tóc xinh xắn ở trên đầu, hai bên tóc mai thật dài từ trên thái dương nhẹ nhàng rủ xuống, trong làn gió nhẹ khẽ khàng phiêu động, cái váy liền áo không tay màu trắng vẻn vẹn che đậy đến trên qua cái đầu gối, một đôi bắp chân dài nhỏ thẳng tắp khêu gợi triển lộ ra bên dưới, bên hông một sợi dây đai lưng ôm sát vào cái eo nhỏ màu đen tuyền bóng, làm cho thân thể như là phân chia hai phần cao thấp, nhìn về phía trên vô cùng tao nhã thục nữ, dưới chân mang một đôi xăng đần màu đen cao gót. Dáng người khêu gợi không thể nghi ngờ tản ra một loại mạnh mẽ đánh vào thị giác. Ánh mắt chó của Đinh Nhị Cầu giống như mắt cá chết không chấp chăm chú nhìn vào trên người thiếu phụ. Vừa lúc từ nơi gần đó, một chiếc xe hơi từ từ chạy đến bên cạnh người thiếu phụ thì dừng lại, mà người vừa bước xuống lại là người quen biết cũ, người của Viện Kiểm sát huyện Hải Dương Viên Phương. À, thư ký Đinh, đã lâu không gặp, anh dạo này có khỏe không? Viên Phương ân cần hỏi, tuy rằng Đinh Nhị Cầu đến ủy ban huyện thời gian cũng chưa có dài. Tại trong huyện cũng không có mấy người biết hắn, nhưng cách đây chưa lâu, câu chuyện lý do vì sao hắn bị tai nạn xe cộ làm hắn lại trở thành nổi tiếng. Chuyện này tiền căn hậu quả mọi người nghe ngóng qua những lời truyền miệng, cũng đã có người hiểu chuyện lại nói thêm bất truyền đi biến thành câu chuyện thần kỳ. Chính vì thế mà Đinh Nhị Cầu không ngờ rằng gián tiếp rõ ràng gia tăng lên uy thế của hắn vài phần. Dù sao thì Trịnh Tam Gia là một tên hỗn đản rất nhiều người ghét bỏ, cho nên đối với chuyện Đinh Nhị Cầu đánh Trịnh Tam Gia, thật là bội phục vô cùng. Viên kiểm sát. Ha ha, đã lâu không gặp, bất quá tôi vẫn không khỏe lắm từ lần gặp Viên kiểm sát. Đinh Nhị Cầu nhớ tới lần ở Viện kiểm sát bị thằng này đánh cho không nhẹ, vẫn muốn tìm có một cơ hội trả thù thằng này, nhưng là khổ nổi vẫn chưa có cơ hội, hơn nữa thân phận của Đinh Nhị Cầu bây giờ không giống với lúc trước, cơ hội trả thù như vậy thì càng ít, chỉ có thể là dùng miệng lưỡi chăm chọc Viên Phương cho hả dạ trước đã rồi tính sau. Ha ha, thư ký Đinh, cậu là người đại nhân đừng chấp cho kẻ tiểu nhân nhé, sự tình lần trước chỉ là hiểu lầm, chắc cậu cũng biết. Chúng tôi phá án thường xuyên phải làm như vậy, với lại việc này cũng không phải là một người làm, không có lãnh đạo cho phép, tôi nào dám ra tay với cậu, hôm đó trực tiếp là phó viện kiểm sát phê chuẩn mà, nếu cậu còn cảm thấy không thoải mái, hai anh em chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu, cậu muốn đánh tôi làm sao cũng được. Viên Phương mặt dày nói, dáng như là chịu tội, nhưng so với chịu tội hành vi của hắn ta lại làm càng thêm buồn nôn, Đinh Nhị Cầu biết rõ, cho dù là mình còn làm cảnh sát, mà không phải bây giờ đang làm thư ký cho chủ tịch huyện. Viên Phương vẫn sẽ như lần trước giẫm đạp lên mình dưới lòng bàn chân của hắn ta, còn phó viện kiểm sát cũng chẳng phải là người xa lạ với hắn, chính là Điền Thanh Như, chị của Điền Ngạc Như. Viên Phương ngượng ngùng cười cười, với vẻ mặt nịnh nọt quay qua người thiếu phụ đứng gần đó nói. Em à, đến đây anh giới thiệu, đây là thư ký Đinh của chủ tịch huyện, lúc trước chúng ta có hiểu lầm nhau đôi chút, anh muốn mời thư ký Đinh đi uống rượu giảng hòa cho trong lòng có thể nhẹ nhõm đôi chút. À, còn đây là Triệu Tuyết Vân vợ tôi. Đang công tác tại bộ phận văn hóa thông tin của huyện. Chào thư ký Đinh. Không dám chào chị. Triệu Tuyết Vân thân mật vỗ vai Viên Phương, nhẹ nhàng vểnh lên bờ môi đỏ tươi nũng nịu nói vậy hay là mời thư ký Đinh về nhà chúng ta ăn bữa cơm uống rượu để tạ lỗi, sẵn dịp em mới vừa mua xong thức ăn đây này. Triệu Tuyết Vân làm trưởng ban ở bộ phận văn hóa thông tin cũng có nghe qua lời đồn về Đinh Nhị Cầu, cô cũng có nghe qua hắn rất được chủ tịch huyện yêu ái. Điều bất ngờ là cô vô cùng lo lắng là loáng thoáng nghe qua chồng mình đã đắc tội với hắn. Đã vậy bộ phận của cô đang công tác lại liên hệ mật thiết với các chủ trương chính sách nên thường xuyên tiếp xúc với chủ tịch ủy ban huyện. Tiền đồ đối với cô rất là quan trọng. Nếu thằng thư ký này là người thân tín gần gũi với chủ tịch huyện mà đâm thọt nói những lời không hay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Được. Tốt, buổi tối em chuẩn bị thêm mấy món đồ ăn nhắm rượu để hai người vừa uống vừa trò chuyện. Ừ, được rồi. Nhưng bất quá chiều nay thì không được. Tôi phải tranh thủ đi đến công ty bảo hiểm có việc, để hôm nào khác nhé. Bất chợt Triệu Tuyết Vân đi đến gần cạnh hắn hạ giọng nói. Trước khi thư ký Đinh đi, hãy cho tôi nói một câu. Đinh Nhị Cầu không biết Triệu Tuyết Vân muốn nói gì, hắn hứng thú nhìn Triệu Tuyết Vân bước đến với cái mông đầy đặn màu mỡ tròn vo được bao vây chật căng dưới cái váy, cái eo mảnh mai, mông đít vặn vẹo, càng nhìn thêm có vẻ đẫy đà tròn xoe, trên thế giới này tất cả đàn ông đều đồng dạng, khi thấy mỹ nữ đều là phản ứng giống như hắn mà thôi. Vậy thì hôm nào tôi xin mời thư ký Đinh buổi tiệc rượu, sau khi giải quyết xong tâm tư của thư ký Đinh, giữa chúng ta nỗi bất hòa cũng hy vọng sẽ xong hết mọi chuyện. Đinh Nhị Cầu vốn định vội vàng rời khỏi đây để đến công ty bảo hiểm hỏi cho ra lẽ, bởi hắn đã không ưa gì Viên Phương, thì tình huống như vậy bất ngờ xảy ra, chung quy là vì Triệu Tuyết Vân quá đẹp. Lúc cô thì thầm bên tai hắn với mùi hương thơm thoang thoảng thật là khiêu gợi hấp dẫn. Một ý niệm trong đầu hắn thoáng qua, Đinh Nhị Cầu mỉm cười, ánh mắt lớn mật nhìn một đôi bầu vú của Triệu Tuyết Vân chặt chẽ bao vây bên trong cái váy áo, thật là vun đầy co giãn, chứng kiến ánh mắt Đinh Nhị Cầu nhìn mình to gan như vậy. Cơ hồ là đang đánh giá thân thể của mình, khuôn mặt Triệu Tuyết Vân chợt ửng hồng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười hắc hắc, liền thay đổi giọng nói trả lời một cách thân thiết. Nếu chị đã nói vậy, thì tôi cũng không cố chấp làm gì, cứ tuân theo lời của chị dâu vậy. Viên Phương thấy vậy liền cười vui vẻ tiện tay đón một chiếc xe taxi cho Đinh Nhị Cầu lên. Hắn ta vội vàng từ trong túi móc ra 200 đồng kín đáo đưa cho tài xế, hãy đưa vị khách này theo ý muốn nhé. 200 đồng này đủ cho tài xế lái xe vòng quanh khắp huyện cả 3 vòng. Đinh Nhị Cầu liếc qua cũng thấy Viên Phương trả tiền xe, nhưng hắn cũng không nói gì, vẫy tay nói đi thôi. Nhìn theo chiếc xe taxi khuất dạng, Viên Phương tặc lưỡi với vợ mình. Thằng nhóc này tiếng tăm nổi lên quá nhanh, tiền đồ sau này rộng mở, nếu không giải quyết được sự bất hòa trước kia, e rằng sau này chúng ta sẽ gặp phiền toái. Không hiểu lúc này thì Triệu Tuyết Vân lại đang suy nghĩ về điều gì mà hai má lại càng lúc càng đỏ ửng. Cô liếc mắt hờn dỗi nói với chồng mình Viên Phương. Trong công việc anh cứ nhiệt tình thái quá nên gây không ít sự thù oán, chuyện này hãy để em thu xếp cho, dù sao em cũng thường xuyên qua lại ở ủy ban huyện nên dễ hơn, hy vọng mọi việc sẽ êm xuôi. Viên Phương thấy vợ mình trách mắng nên ấp úng, hắn ta đang bận tâm về chuyện của Đinh Nhị Cầu nên không nhận thấy sự khác thường thoáng qua của vợ mình. Anh đâu có, ngờ rằng, thằng nhóc này, sẽ có được như ngày hôm nay. Chương 114. Chương 2 phần 114. Đinh Nhị Cầu bước đến đẩy ra cánh cửa lớn của chi nhánh công ty bảo hiểm Đại Thành Công ở huyện Hải Dương. Xin chào anh, xin hỏi em có thể giúp anh được điều gì không ạ? Anh đến mua bảo hiểm sao? Một cô gái tiếp tân mặc bộ đồ vest công sở, bên dưới là cái váy phủ đến gối, tay ôm một sấp văn kiện giấy tờ chạy ra đón chào. Tôi không có mua bảo hiểm, tôi muốn tìm người quản lý ở đây. Đinh Nhị Cầu hỏa khí không nhỏ, cô tiếp tân nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang nổi giận đùng đùng, nên không dám dẫn hắn tới gặp quản lý ngay. Bình thường với kinh nghiệm làm bảo hiểm, khi gặp khách hàng có thái độ như thế, bọn họ sẽ chọn lựa biện pháp là rót cho khách hàng ly nước uống, sau đó sẽ có một người đến nghe khách hàng trình bày lý do, ghi chép chép lá đơn trình bày của khách hàng, cho thấy là mình đang quan tâm chú ý lắng nghe, đợi cho khách hàng phát tiết ra hết mọi bất mãn, đến lúc đó nộ khí khách hàng cũng đã giảm bớt. Thì sau đó người đàm phán trọng yếu liền xuất hiện, đó chính là người quản lý của chi nhánh bảo hiểm. Chiêu này rất có hiệu quả, quả nhiên trôi qua sau đó 15 phút, cơn giận của Đinh Nhị Cầu cũng giảm đi ít nhiều. Anh Đinh Trường Sinh, đây chính là quản lý chi nhánh Hạ Hà Tuệ, chị ấy sẽ xử lý ngài cái tờ đơn này của anh. Cô tiếp tân tức thời đem quản lý chi nhánh Hạ Hà Tuệ giới thiệu với Đinh Nhị Cầu. Chào anh Đinh Trường Sinh, xin lỗi vì để anh phải phiền toái, xin theo tôi đến văn phòng nói chuyện, mời anh đi bên này. Hạ Hà Tuệ đi phía trước, Đinh Nhị Cầu theo ở phía sau. Tất cả nữ nhân viên của công ty bảo hiểm Đại Thành Công đều mặc đồng phục giống nhau, cũng là bộ váy màu đỏ bó sát người, đằng sau chính giữa gấu váy của Hạ Hà Tuệ còn mở một khe hở ngắn hình chữ V ngược, để lúc di chuyển dễ dàng hơn, nhưng mỗi lần cô đi một bước chân, cũng muốn làm cho người ta ước muốn thâm nhập cái đầu mình vào chính giữa đôi chân trần nhìn lên tìm hiểu nội dung bên trong, toàn bộ bắp chân phơi bày lộ ra rất no đầy, như là muốn đem cặp vớ chân màu da làm nứt vỡ. Đôi chân cân xứng mang theo nhàn nhạt hương vị nhục cảm. Để cho bất luận kẻ nào chứng kiến từ phía sau, đều tránh không khỏi sẽ sinh ra mấy phần xúc động mơ màng ảo tưởng, trách không được người ta có nói nếu cho lãnh đạo đàn ông lựa chọn, thì lãnh đạo sẽ chọn ngân hàng hoặc là công ty bảo hiểm. Tại vì ở đây nhiều phụ nữ xinh đẹp đương nhiên cũng rất nhiều, với lại những phụ nữ này bình thường đều có tài trí mị lực, lại còn rất sạch sẽ thơm tho, ít nhất là cảm giác tạo ra như thế, tại những đơn vị này mà làm lãnh đạo. Cho dù là cả ngày không làm cái gì cả, chỉ ngồi nhìn xem những phụ nữ xinh đẹp này. Đó cũng là một sự hưởng thụ tuyệt vời, cho dù ánh mắt sẽ sớm tổn hao vài năm, nhưng ai cũng cam tâm tình nguyện. Chinh phục gái đẹp chương 2. Công trình mặc dù không quy mô lắm, nhưng liên quan đến tài chính lại to lớn, trong thành phố đã xuất cho chúng ta số tiền kia ra, chắc chắn cũng sẽ phái người đến giám sát khi sử dụng khoản tiền này. Đấu thầu các hạng mục công trình nhất định phải rõ ràng. Ngay bây giờ tôi đề nghị, chúng ta thành lập các ban chỉ huy phân chia theo từng hạng mục, phân công hợp tác, tất cả đều liên đới trách nhiệm. Như vậy mới có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Trịnh Minh Đường chốt lại câu nói cuối cùng giải quyết dứt khoát. Lúc mới bắt đầu tất cả mọi người không có gì tích cực nhận trách nhiệm cả, nhưng khi nghe xong sẽ thành lập ban chỉ huy, những thứ khác không nói,

Lúc này hắn chú ý hơi kỹ váy áo của La Hương Nguyệt có vẻ hơi nhăn nhúm. Rõ ràng, người đàn bà xinh đẹp này mới vừa giao hoan với đàn ông, còn chưa kịp rửa sạch thân thể đây mà. Nghĩ đến chuyện như vậy về sau, Đinh Nhị Cầu trong lòng lại động, để chứng minh chính mình ý nghĩ trong lòng của mình, Đinh Nhị Cầu lơ đãng hít một hơi thật sâu vào. Quả thật, cái mùi kia ngây ngấy hơi hôi hòa lẫn mùi tanh tanh trở nên càng thêm đậm đặc hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu cảm giác được cái mùi bên trong âm hộ của La Hương Nguyệt tuy rằng không thơm tho sạch sẽ, nhưng mang theo một làn tao khí dâm dục, từng trải qua với những người đàn bà các loại. Đinh Nhị Cầu rất cẩn thận cảm nhận cái mùi này xong, lập tức từ trong lòng có kết luận, đây không phải là cái mùi khai ngấy của nước tiểu, mà là cái mùi từ trong miệng nhỏ âm đạo từ trong thân thể La Hương Nguyệt chảy ra bên ngoài khe thịt âm hộ. Nghĩ đến chính mình có thể tình cờ ngửi được cái mùi âm hộ như thế này mà chỉ có người chồng sắp cưới của La Hương Nguyệt độc hưởng, Đinh Nhị Cầu chỉ cảm thấy thân thể của mình, dương vật bắt đầu trở nên không an phận ngóc lên. La Hương Nguyệt hoàn toàn không có ngờ đến, chính mình mới vừa cùng người chồng sắp cưới của mình thân thiết trên chiếc xe hơi, đã bị người thanh niên trẻ đang ở trước mắt này nhìn thấu. Nguyên nhân là trưa nay cô đang ăn cơm ở ca tin ủy ban, thì chồng sắp cưới của cô nhận công tác đột xuất, nhắn tin ra ngoài cổng có vài lời dặn dò. Khi vừa bước ra ngoài cổng ủy ban, thì người chồng sắp cưới đưa cô lên chiếc xe hơi của cơ quan, chạy ra đến khu đất trống bày trò, xe chấn. Hai người mãi dây dưa cho đến khi hai bộ phân sinh dục hoàn thành xong nhiệm vụ, tách rời nhau ra thì còn kém 15 phút nữa 14 giờ, giật mình sợ trễ giờ làm việc ở ủy ban, nên chồng sắp cưới của La Hương Nguyệt vội vã lái xe đưa cô về lại cơ quan mà không kịp vệ sinh sạch sẽ. Tiếp theo là vì tình cờ gặp được Đinh Nhị Cầu, mà cô có việc gấp muốn trao đổi với hắn nên mới mời vào phòng mình. Đúng là số hưởng bất ngờ của Đinh Nhị Cầu, phát hiện ra Đinh Nhị Cầu cố ý đùa dai đụng chạm trên cơ thể của mình, La Hương Nguyệt mắt trắng không còn chút máu. Liền tránh ra đi đến trước cái bàn tiếp khách ngồi xuống. Chuyện gì vậy, nói đi, em tí nữa còn phải trở về gặp chủ tịch huyện, sắp tới giờ làm việc rồi. Đinh Nhị Cầu lấy điện thoại di động ra giả vờ nhìn, để tránh né đi khuôn mặt gian tà của mình với phát hiện trời thần đất lỡ của mình. Tiểu Đinh, bình thường chị đối với em như thế nào? La Hương Nguyệt nghiêm trang hỏi. Vâng, rất tốt, nếu không nhờ có chị hỗ trợ, thì em đến bây giờ còn nhiều điều mơ hồ chưa biết rõ. Hừ. Em nói thì hay lắm, còn phòng ban của chị đây thì sắp thất nghiệp rồi, em có biết là bây giờ có nhiều người hận em lắm không? La Hương Nguyệt lấy ngón tay chỉ vào Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu sững sờ, chuyện gì thế này đây? Chị Hương Nguyệt, chị ruột của em làm gì mà đắc tội với mọi người như vậy? Chị phải nói sáng tỏ cho em biết nha, nếu em có chết thì cũng phải chết cho rõ ràng phải không? Tiểu Đinh, chị không biết lãnh đạo là nghĩ như thế nào nữa, cho nên muốn em hãy nói thật với chị. Em hãy cho chị biết là lãnh đạo muốn xem các văn bản viết theo tiêu chuẩn dạng nào, được không? Trời đất chị Hương Nguyệt, chị có sao không vậy? Đây là chuyện của lãnh đạo, làm gì mà em biết được? Đinh Nhị Cầu vẫn không có hiểu lời nói của La Hương Nguyệt. Từ trước đến giờ đã trải thời gian thật dài, bên bộ phận thư ký không có được lãnh đạo bố trí viết văn bản tài liệu. Nhưng bây giờ chị nghe nói toàn bộ văn bản báo cáo cho chủ tịch huyện đều là do em viết hết. Em viết cái gì, có thể chia sẻ cho chị một phần. Để cho chị cũng học tập kinh nghiệm một ít chứ. Trong lời nói của La Hương Nguyệt đầy vẻ bất mãn với Đinh Nhị Cầu. À, thì ra chuyện này thì Đinh Nhị Cầu biết rất rõ, vì để phối hợp tốt với chủ tịch huyện trong công tác, bên ủy ban thành lập thêm bộ phận thư ký kết hợp cùng với phòng văn thư hỗ trợ với nhau, giống như về các vấn đề cần báo cáo thì bộ phận thư ký ghi, sau đó thì đưa qua phòng văn thư sắp xếp viết lại hoàn chỉnh thành một văn bản tài liệu sông động đặc sắc báo cáo lên cho chủ tịch huyện. Nhưng từ khi Đinh Nhị Cầu đến đây làm thư ký, giống như bên ủy ban huyện tự nhiên không có văn bản tài liệu báo cáo để viết soạn lại. Lúc mới bắt đầu, thì mọi người trong phòng văn thư thấy rất khỏe thân, nhưng đến về sau mới biết được, mọi chuyện báo cáo tài liệu cho chủ tịch huyện đều bị Đinh Nhị Cầu làm hết rồi trực tiếp trình lên. Có những người thì cho rằng, không có việc gì để làm thì càng tốt, dù sao cũng không có bị trừ tiền lương, nhưng nghĩ như vậy thì đã sai lầm rồi, nếu như tại trong cơ quan lãnh đạo để cho anh cả nhỏng suốt ngày. Cũng không cần bố trí nhiệm vụ trong thời gian dài, chính bản thân anh cũng khó chịu đến phát điên lên rồi, anh phải làm việc, thì mới có thể để cho lãnh đạo nhận thức đến anh, chỉ có làm xong việc, thì lãnh đạo mới có thể thưởng thức anh, còn không, thì anh đã bị xem như là người vứt bỏ đi rồi. Sự tình rất là đơn giản như vậy. Chị Hương Nguyệt à, chị quá lo lắng hảo rồi, em nào dám đoạt chén cơm của chị, nếu chị nói vậy, sau này em sẽ chia bớt văn bản tài liệu cho chị, được chưa? Chút chuyện nhỏ như thế này. Đâu có đáng giá làm chị phải hao tổn tâm trí như vậy. Ừ, vậy chuyện này chị cảm ơn em, còn có một chuyện mà chị nghe ngóng được chút ít tin tức, có phải là thật hay không? Chuyện gì vậy chị? Hiện tại trong ủy ban huyện có tin đồn là Hồ Giai Giai sắp được cất nhắc lên làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban,